Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2951. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này mang đến cảm giác rất giống với Vũ Hạo Thiên. Bởi lẽ, bá quyền hùng mạnh vô song trong tay hắn ta có thể nói là hạ bút thành văn. Tùy tâm sở dục, thoạt nhìn chẳng khác gì thi triển quyền pháp bình thường. Sắc mặt Vũ Hạo Thiên lạnh nhạt, thái độ cao ngạo, không lộ một chút cảm xúc nào khác. Chỉ thờ ơ nói, quả thực tạo nghệ kiếm đạo không kém, nhưng cứ chờ thắng được Triệu Vô Cực rồi nói tiếp. Tuy tên Viêm Long Tử kia chỉ là đồ vô dụng, nhưng hắn ta nói không sai. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối thì tất cả đều là vô nghĩa. Vẻ mặt hắn ta rất bình thản, nhưng trong lời nói lại để lộ thái độ kiêu ngạo, miệt thị muôn dân trăm họ. Hiển nhiên, hắn ta cũng không quá coi trọng Lâm Nhất. So với việc phân định thắng bại, hắn ta càng để tâm đến 9 giọt tinh huyết Viêm Long của Viêm Long Tử. Tuy tên kia chỉ có một chút huyết mạch Viêm Long, nhưng nó lại cực kỳ thuần túy. Thật không ngờ là sau khi hắn ta chết, khí huyền hoàng lại rút hết máu Viêm Long ra và đưa đến trong cơ thể Lâm Nhất. Món lợi này có hơi lớn rồi. Nếu là như vậy, một khi hắn ta giết Lâm Nhất, nói không chừng 9 giọt máu Viêm Long kia cũng sẽ thuận thế bị hút đi. Nghĩ đến đây, đáy mắt vốn tĩnh lặng của Vũ Hạo Thiên bỗng gợn sóng. Trong đó lóe lên một tia sáng lạnh lẽo và dữ tợn. Vốn dĩ hắn ta không định buông tha cho Lâm Nhất, giờ lại càng không có lý do chừa đường sống cho hắn. Tiếp đó lại có thêm mấy trận quyết đấu. Đầu tiên là Ô Tiếu Thiên. Hắn ta có hơi xúi quẩy, thua trong tay Phương Hàn Lạc khi thương thế tên này vẫn còn chưa khôi phục. Cho đến nay, hắn ta chưa thắng một trận nào. Tại hiện trường đã bắt đầu có lời bàn tán, nói hắn ta là kẻ hữu danh vô thực. Tuy nhiên, Lâm Nhất phát hiện tâm thái của người này không tệ. Xích huyết ma long quyền của hắn ta ngày càng hoàn thiện. Cùng với đó, thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh. Sau trận đại chiến thập cường này, e rằng Ô Tiếu Thiên sẽ có được thu hoạch rất lớn. Ngoài ra còn có một trận chiến cũng được chú ý khá nhiều. Triệu Vô Cực giao đấu với Nguyệt Vi Vi. Thương thế của Nguyệt Vi Vi đã khôi phục không ít. Nàng ta cũng giảm bớt tâm tính vui đùa. Cho nên trận chiến này đấu khá là chuyên chú. Sau khi buộc Triệu Vô Cực phải thi triển rất nhiều át chủ bài, Nguyệt Vi Vi mới mỉm cười dịu dàng và chủ động nhận thua. Trong khi các trận chiến đang diễn ra, dưới đài, tuy bề ngoài Lâm Nhất không có biểu lộ gì, nhưng thật ra hắn đang âm thầm luyện hóa 9 giọt tinh huyết Viêm Long kia. Trong cơ thể hắn, khí huyết phun trào như núi lửa. Lực lượng thương long lan tỏa khắp toàn thân. Tham lam cắn nuốt máu Viêm Long. Cả người hắn nóng lên. Thậm chí phải vận dụng khí lạnh ẩn chứa trong Tử Diên kiếm quyết để trấn áp luồng sóng nhiệt đang xáo động này. Nói cách khác không biết sẽ còn gây ra bao nhiêu động tĩnh nữa. Tu luyện thương long cửu biến đến biến thứ 9 không chỉ khiến chiến thể thương long đạt đến viên mãn, mà còn có thể luyện hóa ra một ngọn lửa rồng. Trong quần long thịnh yến lần này, vốn dĩ Lâm Nhất không quá kỳ vọng, nhưng nào ngờ Viêm Long Tử lại tặng cho hắn một phần quà lớn như vậy. Cách chương.